Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 28 của tác giả Kim Dung. Chương 54 Sào Tre Bắt Cướp. Nói về Thương Diện Hổ bèn lên tiếng. Đại ca, theo ý của đệ suy đoán thì tên đạo sĩ chú ấy không cậy vào một môn võ học đơn độc mà nhất định là có tà thuật rồi. Nếu chẳng thế thì làm sao mà gã lại dám nói là chẳng cần dùng đao thương khí giới có thể lấy sinh mạng của toàn anh em chúng ta chứ? Vừa rồi y dùng chưởng đánh trên mặt hồ nhấn chìm thuyền đỉnh của bọn mình, chẳng hiểu có phải là pháp thuật hay chăng. Thường Thông như bàng hoàng sực tỉnh, gật đầu đáp lia lịa. Phải, chúng ta nên tìm phương pháp phá tà thuật bàn môn để mà đối phó với cái tên đạo chúa ấy ngay. Nếu luận về võ công, ta không tin là tất cả 2.000 anh em của chúng ta lại chẳng thắng nổi một mình y. Nói xong, liền phân phát thủ hạ, giết vài con chó đen, dùng túi da đựng lấy máu chó, rồi chuẩn bị thêm một số vật nhơ quế của đàn bà. Sau đó, điểm tất cả nhân mã trong toàn trại, kéo róc trên 2.000 tặc nhân, chia nhau, ngồi trên 200 chiếc thuyền, tiến về phía trấn Ô Kiều. Bọn cướp khởi hành vào lúc rạng đông, thuyền cập bờ hồ thì đã giữa trưa. Bạch Cát Hổ Thường Thông hạ lệnh cho đồng đảng Hùng Hổ kéo nhau lên bờ, sắp thành đội ngũ tề chỉnh, chẳng gặp một sự cản trở nào, hiu hiu tự đắc, rần rộ kéo nhau vào thị trấn. Một thời gian sau thì đoàn quân cướp đã đến bên ngoài thị trấn, bỗng bọn chúng chợt thấy trên khoảng đất trống ở ngoài ô thành Ô Kiều, cắm đầy những ngọn sào tre tua tủa chọc thẳng lên nền trời, lại có một nho sĩ áo xanh xếp bằng tròn ngồi bình tĩnh phía trong rừng sào tre ấy. Thương Diện Xích Mao Hai Hổ vừa thấy liền trù tréo la to. Ôi chu choa, cái tên đạo sĩ chúa kia to gan thật đấy, y dám ngang nhiên ngồi một mình ở đây để mình chờ đón chúng ta kìa. Bạch Cát Hổ Thường Thông quát lớn. Cái tên mắc dịch này chẳng hiểu là định dở cái trò quỷ gì ra. Bày đâu, mau xông tới, bầm nát nó như tương cho ta. Bọn cướp hò hét xông lên, đau thương sáng ngời, định tiến tới tấn công. Thương Diện Hổ vội ngăn lại nói, khoan đã, gã dùng cái thứ sào tre ấy để mà ngăn trở chúng ta, sợ là e có tà thuật đấy. Thường Thông tỉnh ngộ, bèn la lên. Đúng, cái tên yêu đạo chắc định là dở tà thuật, mau, đem máu chó đồ dơ ra, nhánh lên. Mấy tên lâu la, tay xách túi da đựng máu chó vội tiến lên, mở ngay cái miệng túi ra, rải máu chó khắp khoảng đất trống để mà trừ tà thuật. Lại có tên đáng buồn cười hơn nữa, dùng ngọn thương bêu cái đồ dơ của phụ nữ, reo hò luôn miệng, phân ra bốn phía, tấn công vào rừng sào tre. Rừng sào tre của Hoàng Dược Sư, bày bố kia vốn là kỳ môn bát trận, ngũ hành sanh khắc, cùng với sự bố trí trận đồ ở trên đào qua đảo, chẳng khác nhau là mấy. Chàng nhìn cái bọn cướp ngu dốt, đem thuật số kỳ môn bát trận của mình, liệt vào cái hàng yêu pháp, tưới máu chó, quăng đồ dơ, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn, trông rất buồn cười. Nhưng mà chàng vẫn ngồi yên nơi đó, ung dung tự tại, chờ cho bọn cướp tiến sâu vào trận, lập tức trận đồ diễn thành một hài kịch thú vị hiếm có. Thì ra Thương Diện Hổ Xích Mao Hổ thống lĩnh trên 200 tên cướp, đầu tiên là xung vào trong rừng sào tre. Nào ngờ vừa mới chui vô, miệng đã kêu khổ liên miên, vì những sào tre ấy, khi đứng bên ngoài nhìn vào, thấy thưa thớt trống trải, xuyên qua chẳng mấy khó khăn. Nhưng khi đã bước chân vào trận thì môn hộ điệp trùng muôn lối, khắp nơi trước mắt đều là sào tre khích rịch, mường tượng như là lọt vào một tấm lưới tre khổng lồ vậy. Bất luận bọn chúng luồn sang tây, len qua đông, chui tới bò lui, rừng sào tre phảng phất như mênh mông chẳng dứt. Càng lúc càng nhiều lên, mấy trăm tên cướp loanh quanh ở trong rừng tre, chạm mặt đụng đầu mãi nhau mà vẫn trước sau không thể thoát ra được. Tựa như là bầy cá dại vào lờ, lội tới lội lui, rốt cuộc vẫn lẩn quẩn trong dòng lờ, không phương lội nổi ra ngoài. Bọn chúng biết chuyện chẳng lành, càng cuống quýt lên, đám giặc ngu dốt ấy làm gì mà biết kỳ môn bát trận chứ. Cứ đinh ninh, Hoàng Dược Sư thi thố pháp thuật. Kỳ môn bát trận này, hễ mà càng rối trí thì lại càng qua mắt hơn thêm. Người ở trong vòng trận, mê tâm qua mắt đã đành. Mà như Bạch Cát Hổ Thường Thông cùng với một số người đứng bên ngoài trận, thấy đồng bọn của mình sau khi vào thì kỳ bí thai, nơi miếng đất trống trước rừng sào tre, bỗng mù mù mịt mịt như là mây mù bao phủ khắp khoảng rừng tre, và trong đám mây mờ kia, bóng người thấp thoáng tới lui lăng xăng. Thường Thông và đám thủ hạ không khỏi kinh hãi la lên. Không xong, yêu thuật rồi. Trong lúc mọi người kêu la ôm sòm, thì Hoàng Dược Sư từ trong trận rừng trúc ung dung bước ra, kê ống ngọc tiêu vào miệng, thổi lên khúc thiên ma vũ khúc. Tiếng tiêu vừa thoát ra, tiếng huyên náo lập tức im bặt. Người thì mắc kẹt trong dòng trận, lẫn người đứng ở bên ngoài, tên nào cũng im, chân xuôi, tai nghển, cố lắng nghe giọng tiêu trầm bổng. Tiếng tiêu càng lúc càng du dương thúc giục người nghe, càng như say mê thoát tục, bao nhiêu ý niệm hung ác hoàn toàn bị giọng tiêu quán cải sạch trơn. Trên mặt mọi người hiện ra một nụ cười lương hậu. Độ dây lâu, mỗi tên cướp như là không còn tự chủ được, tên nào cũng qua chân múa tay nhảy loạn xị cả lên. Ban đầu thì vỗ tay đánh nhịp, nhưng mà tiếng tiêu quái ác càng lúc càng dìu dặt, lại càng mau, chân tay của bọn thủy khấu như là giọng tiêu lôi cuốn, múa may quay cuồng, cười lên sằng sặc, mỗi lúc múa nhảy lại nhanh thêm, không còn ra nhịp điệu bộ pháp gì cả, rồi lăn quay nhau dưới đất, giật lên lộn xuống, gồng mình uốn lưng, làm đủ trò kỳ lạ như lối vũ mang rợ của dân mọi ở rừng sâu. Có kẻ không chịu nổi với giọng tiêu quá kích thích, chúng rú lên những tiếng rùng rợn hoặc là nắm cả tóc mình, giật bừng bực hay là cười rống lên như bị cù lét. Xé toạc cả quần áo ở trên bản thân, đứng bên ngoài nhìn vào, ta có thể mường tượng như đang lạc vào một thế giới cuồng loạn của người điên. Điệu thiên ma vũ khúc của Hoàng Dược Sư vừa tấu, lợi hại phi thường. Thật là nhạc khúc có ma lực câu hồn hiếp phách, có thể khiến cho người ta mê tâm loạn trí, mất cả tánh thường. Lúc ở Hoa Sơn luận kiếm, xa trận của Âu Dương Phong còn bị tiếng tiêu của chàng tấu lên, phải quay múa điên loạn, cơ hồ đánh tan bầy rắn, huống chi là cái đám thủy khấu phạm tục kia. Cho nên khi giọng điệu của chàng mới trỗi lên nửa khúc của nhạc điệu Thiên Ma Vũ Khúc là bọn cướp đã nổi cơn phong điên, nhảy bỡn lên, múa loạn cả suốt mấy giờ đồng hồ không nghỉ, tên nào tên nấy mệt đến há hốc mồm ra, cho đến sức mòn lực kiệt mới nằm ngây đơ trên mặt đất, chân tay không còn đủ sức để mà dở lên. Hoàng Dược Sư nhìn thấy bao nhiêu đồng đảng của bọn Ngũ Hổ Thái Hồ đều nằm la liệt ở trong ngoài rừng tre, chàng mới ngừng tiếng tiêu lại, cất tiếng cười ha hả. Rồi từ trong kỳ môn bát trận, lững thững bước ra, rảo bước trở về thị trấn, bảo bá tánh trong chợ rằng, bao nhiêu tên cướp đều đã bị tôi cầm chân cả rồi, chúng nó đang nằm đợi trói lại ở cái đám sào tre mà các vị đã thấy tôi cắm lúc nãy đây. Các vị mau đem dây thừng ra mà trói bọn chúng đem về đây. Bá tánh trong ô kiều, từ sau khi Hoàng Dược Sư mượn 500 cây sào tre bay thành trận pháp, tuy là vẫn mua bán làm ăn như thường, nhưng mà người nào người nấy cũng đều phập phồng, áy náy chẳng yên. Bọn họ không làm sao mà tin được với 500 cây sào tre tầm thường lại có thể ngăn chống được đám giặc cướp hung hăng. Cho nên, khi đoàn thủy thủ la hét vang trời kéo đến bên ngoài thị trấn, dân cư ở trong thành sợ quýnh đến phân tiểu bắn giọt cả ra quần. Nhưng mà chỉ thoáng một chút sau, tiếng chém giết bỗng ngưng bặt. Rồi bên ngoài thị trấn lại dẳng dang lên tiếng tiêu thâm trầm não nuột, dần dần cao vút, khích động như là thiên binh vạn mã dập dồn bóng cầu. Mọi người đang phân vân kinh ngạc, thì một chốc sau Hoàng Dược Sư ung dung trở về, bảo là bọn cướp hoàn toàn xua ta chịu trói rồi. Ai nấy nửa tin, nửa nghi, liền phái vài người can đảm nhất trong đám ra bên ngoài quan sát sự thật thế nào. Một lát sau, bọn họ trở về báo cáo cho mọi người biết, nơi đám rừng sào tre lúc nãy, quả đúng như lời vị khách họ Hoàng nói, bọn cướp nằm ngổn ngang khắp nơi, khí giới la liệt cùng đất, chẳng có tên nào buồn cầm đến nữa. Bá tánh nghe nói mừng như là trút được gánh nặng ngàn cân, gánh dây giác thừng, hăm hở, kéo nhau tới trận địa. Hoàng Dược Sư trước tiên bước thẳng vào trận, nhổ ngay tất cả sào tre lên, triệt tám kỳ môn bát trận, sau đó mới ra lệnh cho mọi người trói bọn cướp thành sâu, dắt về chợ. Buồn cười cho đám đồ đảng, năm con cọp Thái Hồ bị tiếng tiêu lôi cuốn, nhảy múa quá độ, tên nào cũng bị tinh lực hư thoát ra ngoài, kiệt sức mềm nhũng như bún thiêu. Tha hồ cho mọi người trói buộc, không còn đủ sức mà giật mình ngồi dậy, đừng nói chi là dùng dãy. Hoàng Dược Sư chờ cho mọi người trong trấn thiết lập một chỗ ngồi nơi khoảng sân trống nơi giữa chợ, dẫn đám người Ngũ Hổ Thái Hồ cùng với tất cả đầu mục lớn nhỏ của bọn cướp tập trung nơi đây. Chàng và Võ Trọng Thuấn cùng với vài vị hương lão trong trấn bắt ghế ngồi giữa sân. Bạch Cát Hồ Thường Thông cùng với bốn anh em bị xô sắp trước mặt của Hoàng Dược Sư. Năm người đưa mắt lườm Hoàng Dược Sư một cái, chẳng chịu quỳ xuống. Hoàng Dược Sư hừ nhạt một tiếng nói, quần cướp chó kia, ta hứa là không thèm dùng khí giới, chẳng động đến quyền cước tay chân mà có thể sanh cầm bọn bay như trở bàn tay. Lời hứa ấy chẳng chút sai ngoa, bọn bay đã sáng mắt chưa? Thường Thông quắt mắt nhìn Hoàng Dược Sư ngoảnh đầu chỗ khác chẳng đáp. Hoàng Dược Sư lại lên tiếng. Sao? Bọn ngươi không chịu phục à? Yên Chi Hổ Tử Tứ Anh bỗng mắng to. Chẳng biết liêm sĩ, mi bất quá, chỉ cậy một chút pháp thuật tồi ấy mà sanh cầm được chúng ta, đâu phải là mi dùng võ công chân chánh mà đánh ngã bọn ta đâu chứ. Dù có đem chúng ta giết chết đi, tất đã phục mi hả? Hoàng Dược Sư cười to lên nói. Bọn chúng bày ngu xuẩn đến đáng tội, ngu quá là ngu rồi. Cười xong, chàng liền sầm ngay nét mặt bảo, với những cái đầu óc ngu độn như heo của chúng bay, dù rằng ta có tốn công giải nghĩa, cũng chỉ tốn nước miếng mà thôi. Chúng bay tưởng là dùng pháp thuật hay sao? Bạch Cát Hổ Thường Thông không chút suy nghĩ đáp, ngươi có tâm hảo hớn thì thả chúng ta ra, ngươi và ta, một đấu một. Kẻ đau người thương hay là ta quyền người cướp, lấy chân bản lĩnh mà đấu chọi với nhau quyết định hơn thua. Nếu quả như anh em chúng ta không địch lại ngươi, lúc ấy dù chết, anh em ta cũng chẳng dám quán. Hoàng Dược Sư cười ha hả nói, lấy một chọi một à, cái lũ nhảy ranh như chúng bay đâu có đáng để mà ta ra tay chứ. Ông quay sang bảo Tráng Đinh đang đứng hầu hai bên ra lệnh, cứ mở dây trói, thả năm tên cẩu tặc ấy ra đi. Mọi người không khỏi giật mình kinh hãi, cho đến Ngũ Hổ Thái Hồ cũng không kém ngạc nhiên, quên cả mừng rỡ. Hoàng Dược Sư lại lên tiếng, ta dùng kỳ môn thuật số bắt sống bọn mi, nhưng mà bọn mi đần độn như là heo hầm, có biết là Khổng Minh trận đồ đâu, cho nên cứ đinh ninh là ta dùng pháp thuật, ta khoan hồng đại độ đến cùng, thả năm anh em bọn mi tự do, giao trả cả binh khí đàng hoàng, chấp tất cả năm người cùng đấu với một mình ta, như vậy chết có mát lòng phải không? Võ Trọng Thuấn ngồi phía dưới Hoàng Dược Sư hoang mang lên tiếng hỏi, Hoàng tướng công, cái bọn ma đầu này á chẳng nên cởi trói cho chúng, thả chúng nó có khác nào thả hổ về rừng đâu chứ, di họa vô cùng cho lương dân. Kẻ quân tử là trọng đức hành thiện, nhưng mà khi trừ ác phải trừ cho sạch chứ. Y còn đang định tràn gian đại hải lý thuyết thêm thì Hoàng Dược Sư cười to gạt ngang, những cái phường giá áo túi cơm này Hoàng Mổ tuy là bất tài cũng chẳng xem chúng thấm vào đâu, dẫu cho năm đứa cùng một lượt tiến lên thì tôi chỉ cần đập một tay cũng đủ sức cho chúng lăn quay trở xuống đất. Năm cái tên bị thịt ấy làm sao mà thoát khỏi kẻ bàn tay của họ Hoàng này được chứ. Bọn Thái Hồ Năm Cọp nghe Hoàng Dược Sư nói thế, giận đến chân lông dựng đứng, tay chân như muốn rung lên. Nhân dân Ô Kiều Trấn nghe Hoàng Dược Sư xài xể bọn cướp tồi tệ như thế, không nhìn được, đồng cười to lên. Bạch Cát Hổ Thường Thông vừa được tự do, liền nhảy dựng lên quát lớn. Họ Hoàng kia, ngươi hứa là chỉ một cánh tay để đánh bại chúng ta năm người, lời ấy nói có thật hay không chứ? Hoàng Dược Sư cười nhạt đáp. Đại trượng phu nói ra là phải làm, đâu có lý nào mà nói xong lại nuốt lời chứ, cứ việc ra tay đi. Chàng quay sang bảo Tráng Đinh Độc Trấn, hãy đem khí giới ra giao trả cho bọn chúng đi. Đám Tráng Đinh dạ lên một tiếng rồi quay nhau chạy đi. Một chốc sau đã giác năm món khí giới của Thái Hồ Ngũ Hổ dứt xuống trước mặt năm con hổ. Bạch Cát Hổ Thường Thông sử dụng một đôi điểm can lan nha hổ, hình dáng cổ quái như một cặp nồi chôm chổm răng sói bằng gan phía bên trên. Còn Quỳnh Diện Hổ Tàn Nhân thì cây gậy đu beo ba ngấn tên là Báo Di Tam Tiệt Bổng. Xích Mao Hổ thì dùng cây đao có dân dãy cá, sống dày cộm gọi là Ngư Lân Đao. Thương Diện Hổ lầm le cây Nga Mi Thích. Riêng khí giới của một cọp cái Yên Chi Hổ Tử Tú Anh thì rất đặc biệt, tay trái cầm cái đồng chùy Thất Tinh Dẫn Qua Biện, tay phải múa mày một mặt thuẫn bài bằng đồng, hình dáng như là trái tim người, trên mặt thuẫn lại tua tủa chín cái móc nằm ngược, sáng láng nhọn liễu. Hoàng Dược Sư đối với những binh khí kỳ quái của đám ngũ hổ chẳng buồn để ý đến, lại còn cười khinh thị và bảo, cứ việc cầm khí giới ra tay cho rồi, đừng có duyên trì thời gian nào nữa, ta chưa có hộp cơm nào vào bụng đâu. Chương 55, Thuyền Trôi Gái Sắt. Thái Hồ Ngũ Hổ thấy Hoàng Dược Sư tỏ vẻ là một hạ vô nhân, giận đến tím gan muốn nổ ra ngoài lồng ngực. Yên Chi Hổ Tử Tú Anh tánh nóng như lửa, múa tích khí giới trong tay, đồng thời mở miệng quát mắng. Xong đến cho rồi, thử xem có thằng nào hạ thằng nào cho biết chứ. Hoàng Dược Sư chẳng thèm trả lời, lại quay sang bảo đứa bé Võ Hồng Quang đang đứng bên cạnh. Này, cháu ngoan, đem sợi dây lại cho ta. Mọi người chưa hiểu ra sao, nhưng mà Võ Hồng Quang rất khôn ngoan lanh lợi. Cậu đã hiểu Hoàng Dược Sư định làm gì rồi, cho nên cười hịch hạc, mau chân đi lượm sợi dây trói bọn cướp lúc nãy đến. Hoàng Dược Sư khoanh tay phải ra sau lưng và bảo, giúp ta cột cánh tay này đi. Ai nấy lúc này mới hiểu là Hoàng Dược Sư giữ đúng lời cam kết, chỉ dùng một tay đấu với năm con cọp thường thông. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, há hốc mồm ra. Cậu bé Hồng Quang tánh ý vẫn còn con nít, vừa cười khúc khích, vừa trói quặt cánh tay của Hoàng Dược Sư dính vào phía sau lưng của chàng. Chờ cho đâu đó xong xuôi, Hoàng Dược Sư liền nhảy rời khỏi chỗ ngồi quát lớn. Năm người chúng bay, tha hồ một lượt, xong đến đây tấn công ta mà không được làm hại người bên ngoài. Nếu như bọn bay giận cá chém thớt, giận lấy bá tánh vô tội đương xem kia, thì lúc ấy đừng có trách ta ra tay độc ác đấy. Xích Mao Hổ Quắc Đại Cang và Thương Diện Hổ Tiêu Tính đã bị Hoàng Dược Sư hạ rồi một keo, cho nên biết rõ kẻ thù ở trước mặt, võ công cao diệu khó có thể lường được. Chờ Hoàng Dược Sư dứt lời, lẳng lặng rút phăng thanh ngư lân đao chém xả vào hông, đánh chéo lưng của Hoàng Dược Sư theo thế nhạn dực trì tuyển. Làn đao xé rít không khí kêu dù một tiếng. Tiêu Tính thấy Xích Mao Hổ đã ra tay, y cũng thâu thập can đảm, cặp Nga Mi Thích phân thành hai phía tả hữu, tấn công vào hai hông của Hoàng Dược Sư nhanh như cắt. Hai người bất thần phát động thế công, tưởng như thế đã mau lắm rồi, nào ngờ bóng xanh trước mắt thấp thoáng qua lên, tiếp theo đó là tiếng hú lạnh lót. Hoàng Dược Sư từ trong kẽ hở của khí giới hai người quyển chuyển lẹ làng như một con rắn, luồn tuốt ra ngoài xa cách dư hai trượng. Yên Chi Hổ Tử Tứ Anh lập tức quát to một tiếng, tặc tử chạy đi đâu. Miệng quát, tay thuẫn bài đã dung lên, đồng thời đồng chùy bên tay trái cũng đập trở xuống, đánh dút vào người của Hoàng Dược Sư lẹ như cơn gió lốc. Nhị Hổ bỗng hoảng hốt la to, tẩu tẩu coi chừng phía sau lưng đấy. Nhưng mà Hoàng Dược Sư đã nhanh như một bóng ma, giúp một cái đã vượt đến phía hậu của Yên Chi Hổ, lẹ làng dương cánh tay trái chợp được mớ tóc mây phía sau ót của mụ cọp cái, giật mạnh một cái, tức thì bộp một tiếng, Tử Tu Anh đã lộn mèo xuống đất, văng ra khỏi đáy hai trượng, quần áo dính đầy đất cát, hai món binh khí cũng văng ra xa lắc xa lơ bảy tám thước. Bạch Cát Hổ thấy vợ của mình bị nhục đến thế, nổi giận bốc ngất trời xanh, quên cả sợ hãi lúc ban đầu, phi thân nhảy vút đến, hai cái chùy điểm can lan nha tọa phân ra hai phía tấn công vào hai quyệt phong thị và kiên dụ của đối phương. Hai trái chùy ấy hình dáng nhọn như cây bút lớn, có thể vừa sử dụng như khí giới lại điểm quyệt như ngọn bút lông, lợi hại rất mực. Trong mấy năm ngang dọc giang hồ làm tên cướp biển, Bạch Cát Hổ Thường Thông đã nhờ đôi chùy cổ quái ấy hạ ngã tất cả các đám thủy khấu ở trên khắp sông hồ. Nhưng mà hôm nay xui xẻo gặp phải Đào Hoa đảo chủ, tỷ như hòn đá bên cạnh ngọn Thái Sơn, hai cặp tạ cũ ấy vừa đâm thốc vào lưng của Hoàng Dược Sư, chàng không những chẳng thèm đỡ tránh mà trái lại còn ưỡn lưng ra hứng đòn. Thật là một quái tượng ngoài ý liệu của Bạch Cát Hổ, cặp tạ đánh trúng vào lưng của đối phương kêu bịch một tiếng, nhưng mà y liền cảm thấy nơi đầu ngọn tạ chạm vào da thịt của đối phương như đánh lên một cái vật trơn tuồn tuột lờn nhờn như chất dầu, bay trật ra phía ngoài, suýt chút nữa là vụt cả binh khí đang cầm nơi tay. Hoàng Dược Sư thoát một cái đã quay người trở lại, tay trái lẹ như chớp đớp vào mặt của Thường Thông một bạt tay tá quả tâm tinh. Vừa dặn, cây gậy ba ngấn của Nhị Hổ Tang Nhân quét dòng ở dưới chân tấn công tới. Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng nhấc chân tung mình lên cao, nhường cho ngọn gậy quét qua, rồi sử dụng ngay ngọn cước tạo diệp thú, dùng chân đá vào ngấn giữa của cây gậy đuôi beo, khiến cho Tang Nhân cả người lẫn gậy bay ra là ở ngoài vòng đấu hơn 7-8 thước, té phịch ở trên mặt đất như là thiên lôi rớt xuống. Hoàng Dược Sư liên tiếp trong khoảnh khắc hạ luôn năm cọp, chỉ với một cánh tay trái, còn cánh tay phải vẫn y nhiên bị buộc phía sau lưng bất động. Năm tên đầu lĩnh Ngũ Hổ lớp ngóp bò dậy, hùng hổ xông trở lại tấn công, quyết một mất một còn với Hoàng Dược Sư để rửa hận. Tàn Nhân, Đại Can, Tiêu Tính múa tích khí giới lăn xả vào đâm chém như cọp điên. Thường Thông cũng vung tròn đôi lan nha tọa của mình nhảy đến. Ngũ hổ với năm loại binh khí khác nhau trên tay bao chặt lấy Hoàng Dược Sư vào giữa, tấn công tới tấp như mưa rào. Hoàng Dược Sư cười lên ha hả, tung mình thoăn thoắt giữa bóng binh khí. Tay trái chọt một cái thì đoạt thanh đao dày cọp của Xích Mao Hổ, chân hữu như làn sao xẹt, bung trở ra, đá Thương Diện Hổ lộn nhào ra khỏi trận. Tuy đoạt được khí giới của Hắc Đại Cang, nhưng mà Hoàng Dược Sư chẳng thèm đem ra đỡ gạt, chăng cười một tiếng, ném mạnh thanh đao lên trời. Tiếp theo đó, dùng ngón tay búng nhẹ vào hướng cây đao đang còn lưng chừng ở trên không. Tức thì ngọn đao tựa như là một mũi tên lìa ná, xẹt đi dùng dúc, lao nhanh về phía Bạch Cát Hổ. Thường Thông hốt hoảng, dội dung cây lan nha tỏa định gạt phăng mũi đao của Hoàng Dược Sư bắn tới kia. Nào ngờ Hoàng Dược Sư đã áp dụng thiền chỉ thần công, nên thế mạnh của ngọn đao bằng một mũi tên bò cây cứng ba thạch bắn ra, sức lao đi còn hơn núi đổ. Cho nên vừa nghe kinh công hai tiếng chát chúa, Thường Thông tuy là gạt được ngọn đao rơi xuống đất, nhưng mà hai cánh tay đã tê chồn nhức nhối, hộ khẩu đau buốt như là kim chích phải. Mũi đao lướt qua sát cánh tay, cắt đứt lớp áo ở bên ngoài. Bạch Cát Hổ kinh sợ, mồ hôi tuôn ướt trán. Đào Hoa đảo chủ một tay nghênh địch, qua mấy chiêu đầu đã làm cho bọn Ngũ Hổ Thái Hồ thất điên bát đảo, té bò lồm ngồm. Theo lý là bọn chúng nên nhận thua mới phải, nhưng mà năm cọp miền Thái Hồ là một bọn dông mạng, quen thói liều lĩnh, tánh nết hung hăng dữ tợn, tuy là té u đầu sức trán vẫn hùng hổ xông đến quyết hơn thua. Hoàng Dược Sư cả giận quát lên như sấm: quân giặc chó, cho chúng bay nếm đủ mùi làm chó rồi, bây giờ ta không còn nương tay nữa đâu. Tiếng quát chưa dứt, bóng xanh đã thoát một cái như trận gió nhảy sát đến bên hông của Thường Thông. Bạch Cát Hổ ớn lạnh cả xương sống, không dám dung đôi tạ lan nha ra chống đỡ, mà định rùng thấp người xuống dùng địa đàn công để mà lăn thoát đi nơi khác. Thủ pháp của Hoàng Dược Sư nhanh không thể tả, lẹ như chớp, tay trái dung ra, chưởng thế tuy nhẹ nhàng phiêu phưởng, chẳng chút dùng sức. Kỳ thật khi mà nhấc tay ra, chưởng đã khéo léo ngầm dẫn sức mạnh, chiếc đầu lâu của Bạch Cát Hổ lẫn cả khúc cổ bị chặt ngọt sớt như là đao tiện, máu tươi như suối trào giọt phúng lên trời. Tàn nhân thấy đại đầu lĩnh đã vong mạng, hồn phi phách tán, ném phăng hai ngọn nga mi thích định chuồn ra ngoài trận. Nhưng y vừa sắp nhảy vút ra khỏi vòng đấu thì Hoàng Dược Sư nhanh trong nháy mắt phi thân đến nơi, giương tay trái ra chộp cứng lấy áo của đối phương, tung bổng lên trời. Thân hình của Tàn nhân như một quả khí cầu bay lộn trên ba trượng cao mới rớt trở xuống đất, đánh phịch một tiếng như trái mít rụng. Thế ném của Hoàng Dược Sư rất xảo diệu, khi Tàn nhân rơi xuống đất, đầu trước chân sau chỉ kịp rống lên một tiếng hải hùng là xương sọ bể nát, óc phọt đầy ở trên mặt đất, trông thật là rùng rợn. Trong Ngũ Hổ Thái Hồ, lợi hại nhất là Thường Thông, thứ nhì là Tàn nhân, nhưng mà chỉ dọn dẹn chẳng tới hai hiệp đã bỏ mạng vì tay của Hoàng Dược Sư. Ba cọp còn lại là Thương Diện, Xích Mao và cả cọp cái Tử Tu Anh sợ đến gan ruột chạy tuột xuống chân, không hẹn đồng hè thi nhau chạy trốn. Nhưng Hoàng Dược Sư đâu có dễ buông tha, vừa quăng xong Tàn nhân đã nhảy bay tới, tay trái một chưởng vỗ trúng Thiên Linh cái Xích Mao Hổ, xương đầu của y bể nát té bịch trên mặt đất, giãy giụa mấy cái đã theo chân của đồng bọn chu du xuống địa phủ. Chân trái của Hoàng Dược Sư cũng đồng thời đưa lên dít một đá vào hông của Tiêu Tín, khiến cho nội tạng của y hoàn toàn bể nát. Thế là trước sau bốn hổ đều chết dưới bản lĩnh quán tuyệt của Hoàng Dược Sư. Trong Ngũ Hổ chỉ còn sót lại có hổ cái Tự Tu Anh, tuy là bản tánh hung hăng nhưng mà trước cái chết khủng khiếp của chồng và ba vị đại đầu lĩnh khiến cho mụ ta xác chẳng còn hồn, mặt mày tái mét như kẻ chết đuối. Mụ cố cắn răng mím môi dung ngọn chùy Cửu Diệp Liên Hoa liền ra. Tức thì những cánh hoa sen quay tròn chuyển động bay vút ra năm mũi ám khí tấn công vào ngũ quan thất khiếu của Hoàng Dược Sư. Ngọn đồng trùng Cửu Diệp Liên Hoa của Yên Chi Hồ bên trong ruột rỗng dùng để giấu năm mũi tên nhỏ bằng gan, tẩm thuốc độc cực mạnh, gặp máu là hít cứng chẳng rời. Lúc chẳng dùng đến thì chỉ để yên trong lòng trái chúng, còn nếu khi gặp phải cường địch chỉ cần buông ngang cán chùy. Chính cánh hoa ở nơi đầu chùy lập tức chuyển động và buông ra, những mũi tên độc từ bên trong tự động bay vút ra bên ngoài. Môn công phu đồng chùy kẹp ám khí ấy 10 phần ác độc lợi hại, Yên Chi Hổ đã dùng tuyệt kỹ ấy sát hại vô số hảo hán trên chốn giang hồ, nhưng mà Y Thị dùng món ám khí âm tổn ấy để mà hại mạng Hoàng Dược Sư, có khác nào giả tràng xe cát. Khi mà tên độc vừa thoát ra ngoài, Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng phất tay áo xanh, lập tức có một luồng cương khí bay tới, đẩy bật những mũi phi châm độc ấy bay trở lại. Và lạ lùng thay, năm mũi tên độc ấy như năm con rắn linh động bay đúng tai mắt mũi họng của Yên Chi Hồ, khiến cho nàng rú lên một tiếng thảm thiết rồi té nhào trên mặt đất. Kể ra cái ả nữ tặc ấy cũng khá hào hùng, vừa ngã nhào xuống đất, Y Thị liền giơ ngọn đồng chùy lên, tự bổ vào đầu của mình hai cái bộp bộp, tự tiết theo chồng để mà tránh nhục nhã. Hoàng Dược Sư hạ luôn một hơi ngũ hổ xong, mặt chẳng đổi sắc, tay phải dung một cái giật đứt tất cả dây trói và gọi lớn: kéo những cái tử thi này ra phía ngoài đào đất chôn cho khuất mắt đi. Mọi người thấy Hoàng Dược Sư chỉ nhẹ nhàng nhấc tay giơ chân có mấy lượt mà giết tan cái bầy cọp dữ trong thái hồ, dễ dàng còn hơn là người ta sắc rau lạn thịt nữa. Người nào cũng khiếp đảm kinh hồn, ghê sợ cho bản lĩnh quá cao diệu của vị khách áo xanh kia. Võ Hồng Quang tuy còn bé nhưng mà khôn ngoan bạo dạn khác thường, vội chạy ra chỉ huy mấy người trắng đinh dùng chiếu bó thân của bọn cướp đem ra mai táng phía ngoài bãi Tha Ma. Mấy vị trưởng lão liền cung kính vòng tay hỏi Hoàng Dược Sư: dám hỏi ân công, còn mấy cái tên giặc kia thì sao chứ? Hoàng Dược Sư bực dọc khoát tay bảo: cái đám cẩu tặc ấy đâu có đáng cho ta ra tay trừng trị, đem giải tất cả lên quan trị tội được rồi. Mọi người dân dạ chẳng dám trái lời. Hoàng Dược Sư trở về nhà của Võ Trọng Thuấn. Một lát sau, Võ Hồng Quang cũng về đến nơi, chạy ù vào tìm Hoàng Dược Sư báo cáo: thưa Hoàng lão gia, năm tử thi của Thái Hồ Ngũ Hổ đã chôn cất xong xuôi rồi. Hoàng Dược Sư mỉm cười, lấy tay xoa đầu Hồng Quang và nói: được, cháu giỏi lắm, thông minh lắm. Ta nhận cháu làm đồ đệ, đem đến một nơi đẹp đẽ, tuyển tập võ nghệ, có chịu không? Hồng Quang chưa tỏ ý khẩn cầu, được Hoàng Dược Sư gãi đúng chỗ ngứa của mình, mừng rỡ ra mặt, vội quỳ ngay xuống, dập đầu xuống đất, giải lấy giải để. Võ Trọng Thuấn đứng bên cạnh Hoàng Dược Sư, thấy chịu nhận cháu mình làm đồ đệ, sung sướng, cười lên ha hả nói: Hoàng tướng công, định thâu nhận cháu tôi làm môn hạ thật sao vậy? Vậy không biết lão ân công luyện công phu thuộc về môn phái nào, và động phủ ở đâu vậy? Hoàng Dược Sư chỉ cười mà không đáp, lại quay hỏi Hồng Quang: này con, nơi đây con có làm gì không? Có thiếu vật gì của ai không? Hồng Quang lắc đầu đáp: thưa sư phụ, không có. Hoàng Dược Sư gật đầu đáp: thế thì được lắm, bây giờ chúng ta nên khởi hành là vừa rồi. Võ Trọng Thuấn nói: Hoàng lão sư, ông... Đào Hoa đảo chủ liền quàng tay phải cặp gọn Võ Hồng Quang vào nách, rồi thoát một cái đã nhảy qua khỏi mấy căn nhà, thấp thoáng lúc nhảy lúc đáp thêm mấy lượt nữa, tông tích của chàng đã biến mất vào rừng cây tùm. Võ Trọng Thuấn lòng đau như cắt vì thương nhớ cháu thơ. Bá tánh ở trong trấn Ô Kiều tụm năm tụm ba kề tai phụ nhĩ, mọi người đều cho Hoàng Dược Sư là một thần tiên giáng phàm để cứu nguy cho nhân dân thôn ấp. Đào Hoa đảo chủ sau khi cấp Võ Hồng Quang vào nách liền phi thân dung dúc lìa khỏi Ô Kiều trấn. Chỉ một ngày một đêm đã vượt trên 800 dặm lộ trình, bước vào miền duyên hải của khu vực Triết Đông. Hoàng Dược Sư mới để Võ Hồng Quang xuống đất rồi nói: đã đến chỗ địa đầu rồi. Võ Hồng Quang nhìn ra biển cả xanh ngắt, bàng hoàng hỏi: thưa sư phụ, nhà sư phụ ở trên biển cả này phải chăng? Hoàng Dược Sư gật đầu đáp: đúng, nhà của ta trên một hải đảo giữa biển Đông. Con đứng chờ ở đây, đợi sư phụ kiếm thuyền, thầy trò ta cùng quá giang. Võ Hồng Quang liền ngồi xổm trên mỏm đá giữa bờ biển. Hoàng Dược Sư men theo bờ biển đi ngược lên độ 3-4 dặm, thì bỗng nhìn thấy trên mặt biển nhấp nhô một thuyền nan mỏng manh, không chèo, không lái, đang trôi xuôi theo dòng hải lưu. Hoàng Dược Sư lẩm bẩm, tự nhủ lấy mình: nơi đây sao lại có chiếc thuyền lạc lõng vô chủ như thế chứ? Lạ thật. Chàng ước định chiếc thuyền ấy cách bờ không xa, liền ngầm giận cương khí, hai tay cung lại thành hình bán nguyệt, đưa thẳng ra ngoài rồi từ từ cuốn trở vào lòng. Hoàng Dược Sư với cách thức vừa rồi chính đã dùng thần công của Phách Không Chưởng, tức thì chiếc thuyền đang trôi băng theo chiều nước bỗng xoay tròn một chỗ, đoạn từ từ theo tiềm lực vòng tay Hoàng Dược Sư nhích dần vào bờ, như bị một sức hút vô hình giữ phải vậy. Hoàng Dược Sư đưa mắt nhìn khoang thuyền, bất giác giật mình, đánh thót như là bị điện giật. Thì ra, trong chiếc thuyền nan ấy, có một thiếu nữ áo hồng đang nằm thiêm thiếp. Tuổi độ 17 hay là 14 gì đó, mặt úp xuống khoang thuyền cho nên không thấy rõ dung nhan của nàng ra sao. Hoàng Dược Sư cao mày nghĩ ngợi, đoạn quay đầu kêu Võ Hồng Quang. Hồng Nhi, mau, lại đây. Hồng Quang liền nhảy khỏi mỏm đá, chạy bay đến nơi Hoàng Dược Sư đang đứng. Cậu trố mắt, nhìn vào chiếc thuyền, thất thanh la lớn. Ủa, sao trong thuyền lại có một cô gái đang nằm? Nàng là người nào vậy? Hoàng Dược Sư nói, con xuống, bồng nàng ấy lên bờ đi. Võ Hồng Quang giật mình hỏi, thưa sư phụ, con làm sao mà ẵm nàng lên được? Vì ông con ở nhà thường răn dạy, nam nữ thọ thọ bất thân, đệ tử thật là không dám vượt lễ nghi đâu. Hoàng Dược Sư nghiêm sắc mặt đáp, nói xàm, cái gì nam nữ thọ thọ bất thân? Thầy rất ghét lối đạo đức giả ấy. Một con người chỉ cần tâm địa quang minh, hà tất cầu thúc theo lối lễ nghĩa trống rỗng ấy chứ. Võ Hồng Quang nghe sư phụ nói thế, không dám cãi lý, chỉ đành bước xuống be thuyền, ẩm sóc nàng thiếu nữ ấy lên bờ. Thấy nàng ta sắc diện tái trắng, nơi gáy có một vết thương sâu, vết máu chưa khô, trên tay cũng bị thương tích, nói chẳng ra hơi, tình cảnh xem cô ta rất tiều tụy khổ sở, nhưng mà mắt mũi cân xứng, môi tím má hồng, chứng tỏ một sắc đẹp kiều diễm hơn người. Hoàng Dược Sư thấy dung mạo của thiếu nữ đang bất tỉnh kia, không hiểu gì sao, trống ngực nhảy lên phập phồng khác thường. Võ Hồng Quang để thiếu nữ nằm nhẹ xuống đất và nói, sư phụ, nàng thiếu nữ này có phần kỳ bí lắm. Tại sao một mình nàng chơi vơ trên thuyền? Trên người thì lại bị thương, mà thuyền không có buồm có chèo, tự dưng lại trôi đến nơi đây được chứ? Hoàng Dược Sư chẳng bận đáp lời, thò tay vào túi, móc ra một bình nhỏ bằng ngọc, trong bình đựng đầy ngải nhung. Chàng bèn cẩn thận lấy ra một cọng ngải nhỏ tí như là sợi tơ nhung, đánh lửa, đốt lên, kê vào mũi của thiếu nữ. Sức mạnh của hương thơm ngải nhung quá là kỳ diệu, nàng thiếu nữ liền hắt xì lên mấy cái, rồi từ từ mở mắt ra. Nhưng mà cái cũng lạ, thiếu nữ tuy tỉnh hẳn, mắt đã mở lên trao tráo, mà hơi thở yếu nhẹ như tơ. Đôi môi anh đào mấp máy không ngớt, nhưng mà nói chẳng ra lời. Võ Hồng Quang bèn nói, sư phụ, chúng ta cứu nàng tỉnh dậy rồi, nhưng mà cô ta không nói chuyện được, chắc là không xong quá. Hoàng Dược Sư nghiêm giọng đáp, nói ba láp, thiếu nữ này chỉ không nói chuyện được, chứ không bị thương, xem tình cảnh của nàng thì ít nhất 3 ngày rồi, chẳng có ăn uống được gì, cho nên quá đói mà nói chẳng thành tiếng. Hồng Nhi, con giúp cô ta tìm vài món ăn uống đỡ lòng đi. Võ Hồng Quang ngần ngừ và nói, bờ biển quan liêu, nhà cửa thì chẳng có, tìm đâu ra thức ăn uống chứ. Hoàng Dược Sư sầm mặt lại đáp, bảo ngươi đi tìm chút thức ăn, ngươi lại này nọ kia, đủ chuyện, cho đến một sự cỏn con mà làm chẳng xong, còn xứng đáng làm đồ đệ của ta chăng? Về nhà đi cho rảnh mắt ta. Hồng Quang quýnh quán tay chân già liền, vân vân, thưa sư phụ, con xin làm ngay. Nói xong, cậu bé ngoắt mình chạy công một hồi, trong lòng thầm nghĩ, vị sư phụ này tánh tình lạ thường, lại hay tỵ hiềm giận dỗi không đâu. Tuy là mình đã bái nhận người làm thầy, nhưng mà e khó làm học trò của ông ta được. Võ Hồng Quang chạy u một hồi 7-8 dặm đường, thấy phía trước mặt có hơi khói bay lên. Võ Hồng Quang ngầm kêu lên mừng rỡ, xấu hổ thật, phía trước có khói tức là có người ở, mà có người ở là chắc chắn phải có thức ăn thức uống cho sư phụ rồi. Mình cứ một hai từ chối chẳng chịu đi, xấu hổ thật. Hồng Quang nhanh thêm bước chân, nhắm phía trước của làn khói tỏa chạy tới. Quả y như liệu, phía trước hiện ra 2 căn nhà tranh, khói trắng từ đỉnh nhà bốc lên nghi ngút, chứng tỏ là bên trong có người đang nấu nướng cái gì đó. Hồng Quang cau mày lẩm bẩm một mình. Xem bề thế của căn nhà tranh này, chủ gia nhất định là một nông dân. Người trong nhà nấu cơm có lẽ để đem lên ruộng ăn, ta làm cách nào mà xin cho được đây? Lầm bầm đến đây, cậu bé sực nhớ trong túi còn có chút bạc dụng, mừng rỡ kêu lên. Ai chà, có rồi, tiền còn qua mặt được thánh thần mà, ta dạy gì mà dùng tiền mua lại phần cơm của họ chứ. Nghĩ xong, cậu bèn vuốt lại nếp áo, sửa bộ nhu mì, bước vào ngạch cửa của nông già ấy và lớn tiếng chào hỏi hết sức lễ phép. Thưa chú, thưa thím. Cậu bé liên tiếp gọi lớn mấy tiếng. Bên trong mới có một người đàn bà quê mùa bước ra, đầu rối áo thôi. Thấy Hồng Quang là một đứa trẻ bèn hỏi, Ủa, cậu nhỏ kia, từ đâu đến vậy? Xem ra cậu chẳng phải là người của bổn thôn, làm gì mà đứng trước cửa nhà tôi kêu ôm sòm vậy? Hồng Quang vội móc bạc ra trao tận tay thiếu phụ quê mùa và nói, thưa thím, trong bếp thím hiện có sẵn cơm canh nấu rồi, thím vui lòng nhường lại cho tôi có người bạn đang... Cậu bé chưa nói dứt lời, thiếu phụ quê mùa đã lắc đầu lia lịa trả bạc lại và nói, ồ, không có được đâu, cơm này tôi để đem lên ruộng cho chồng tôi. Không có thể bán cho cậu em được, cậu đi nơi khác vậy, phía trước đây cách vài dặm thì có một quán cơm, vào đó mua tiện hơn á. Nói xong, Y Thị đâu có thèm quay lại, ngoe ngoẩy đi vào một nước. Hồng Quang thất vọng, tưng hửng, đứng trơ một chỗ, nửa khóc, nửa cười. Mụ nhà quê chẳng chịu nhường phần cơm nước lại cho mình, lại bảo đến quán cơm cách đây 10 dặm để mua. Nhưng mà cậu bé chạy một đổi đường dài 7-8 dặm, đã lết bết hai chân, đâu còn sức mà chạy thêm vài dặm nữa. Giả lại bận đi bận về trên chục dặm đường rồi. Nhưng mà Hồng Quang vốn là một đứa bé thông minh. Cậu ta nhảy mắt mấy cái, đã suy nghĩ ra được một kế, vỗ tay mừng rỡ nói lấy mình. Ai bảo bà thấy tiền mà chẳng thèm, tôi sẽ có cách cho bà biết tay. Hồng Quang nói xong, liền cúi đầu, chui ra phía sau nhà, ngó quanh quất bốn phía, chẳng thấy ai. Liền đánh đu lên cửa, ghé mắt nhìn vào. Quả nhiên, không ngoài ý liệu, nơi đây là một gian nhà bếp nhỏ và thiếu phụ lúc nãy đang bới cơm múc canh để vào một chiếc giỏ tre. Hồng Quang chọn hai cục đá to bằng nắm tay, khẽ với tay nhắm ngay cái ơ canh đang sôi, quăng vào đánh bõm một tiếng. Nước canh ở trong ơ văng tung tóe bắn cả vào mặt của thiếu phụ, khiến cho Y Thị tá quả tam tinh, thất thanh kêu lên như bọng. Ai cha! Y quay lại, mắng chửi toán lên. Cái đồ tiểu yêu chết tiệt, dám ghẹo đến cả gái xề này hả? Y Thị giận đến thở hào hển, rút ở bên lò ra một thanh đũa bằng sắt, tuôn ra khỏi cửa nhà bếp, miệng láp giáp chửi như là mắt thằng bố, chân lẹp bẹp như con vịt xiêm đuổi thẳng ra khỏi nhà, nhưng mà chẳng thấy bóng quai. Hồng Quang thấy thiếu phụ đã trúng kế của mình, trong bụng tức cười thầm, hai tay đẩy cửa xong lịch sang bên nhảy tót vào trú phòng. Một tay xách gọn giỏ đồ ăn, thuận tay rút một mớ củi đang cháy đỏ ở trong lò rải đầy trước cửa nhà bếp, đoạn la to lên. Không xong rồi, có trộm, mau bắt trộm bớ người ta. Thiếu phụ quê mùa kia, 100% cũng không ngờ là võ Hồng Quang gạt gẫm mình. Cứ ngỡ trẻ hàng xóm nghịch ngợm, quăng đá vào nhà. Lại vừa hay lọt vào cái nồi canh, văng cả lên đầu lên cổ của mình. Không khỏi nổi giận xung thiên, định chạy thẳng ra ngoài, chộp đầu đứa bé nghịch ngợm mà dần cho một trận. Nào ngờ vừa chạy ra khỏi cửa, thì nghe trong nhà bếp của mình có tiếng kêu trộm inh ỏi. Hốt hoảng chẳng cùng, vội hấp tấp chạy trở về. Ngờ đâu, mới chạy về đến cửa, đạp phải những cái tàn lửa của những khúc củi đang cháy đào quá, nhảy lên chòi chói, ôm lấy bằng chân suýt xo rên to. Ây cha! Hồng Quang thừa lúc thiếu phụ ngồi xổm dưới đất rên rỉ như bọng, liền xách giỏ đựng cơm canh, chạy vào một hơi mất bóng. Hồng Quang dùng kế đoạt được giỏ cơm canh của thiếu phụ, mừng rỡ chạy bay trở lại biển. Thấy Hoàng Dược Sư đã đỡ thiếu nữ lúc nãy ngồi trên ghềnh đá, lại bảo nàng ngồi xếp bằng dựa mình vào lòng của mình. Hoàng Dược Sư thấy Võ Hồng Quang xách giỏ đồ ăn chạy trở về, trên mặt không khỏi lộ vẻ tươi cười. Hồng Quang chạy một hơi đến trước mặt sư phụ, mới đặt giỏ đồ ăn xuống và nói, thưa sư phụ. Hoàng Dược Sư khoát tay bảo, khỏi thuật lại, thấy dạng của con, thầy đã dư biết giỏ cơm canh này, nếu chẳng phải trộm thì cũng là giật mà đem về đây. Nhưng mà không sao, đệ tử đào hoa đảo của chúng ta chỉ trọng thực danh mà không câu nệ tiểu tiết. Trộm cũng được, mà giật cũng xong, chỉ cần đừng sát nhân hại mạng là đủ rồi. Mau, đem đến đây đi. Võ Hồng Quang, đinh ninh là ít nhất, sư phụ cũng quở trách vài lời. Nào ngờ sự việc lại trái hẳn, sư phụ còn tỏ ý khen tặng khích lệ nữa là khác. Hoàng Dược Sư nói xong liền mở nắp giỏ tre ra, thấy bên trong là một tô canh cải trắng nấu đậu hũ cùng với một thố cơm tấm trắng hơi còn nóng nghi ngút. Các bạn vừa nghe xong tập 28 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.